Đệ nhất danh sách, chương 938, Địa đạo chiến, góc truyện audio.com, phản hồi trang sách. Hiện giờ phòng ngự trận trong đất vệ sinh điều kiện là cái vấn đề lớn. Không phải là mọi người không thương sạch sẽ, thật sự là nguồn nước không đủ. Kỳ thật P5092 đang chọn trận địa lúc sau đã đem nguồn nước vấn đề cân nhắc tiến vào. Sơn Tuyền nhãn chảy ra nước suối cung cấp hơn 6.000 người uống nước là tuyệt đối đầy đủ. Về phần tắm rửa, này thật không là chiến tranh hàng đầu cân nhắc nhân tố. Nếu như là nhiều năm hành quân chiến tranh, P5092 nhất định sẽ làm cho tất cả mọi người cần rửa tay chú ý vệ sinh. Nhưng trận chiến đấu này nhất định hội trong vòng một tháng chấm dứt. Bất luận quân viễn chinh đoàn đạt được thắng lợi, còn là bọn họ thứ 6 tác chiến lữ đạt được thắng lợi, cuối cùng cũng không lại ở chỗ này ngốc quá lâu. Thời gian đã là chính diện chiến tranh mở ra ngày đầu tiên buổi chiều. Trận địa thượng chỉ là phòng giữ binh sĩ liền thay đổi hai nhóm. Mà phía ngoài quân viễn chinh đoàn binh sĩ cũng ở liên tục thay phiên. Chỉ cần binh sĩ xuất hiện vẻ mệt mỏi, sẽ có tân binh sĩ bổ sung đi lên. Bọn họ xuất hiện bao nhiêu thương binh cùng bỏ mình thời điểm thay phiên binh sĩ. P5092 nhìn về phía Vương Uẩn. Vương Uẩn nói, thời gian đổi qua 4 phê binh sĩ. Có kiên trì đến 2 giờ. Cũng có xuất hiện 23. Thương vong liền rút lui khỏi. Điều kiện này hẳn là không xác định. Thương thế của bọn hắn vong tình huống như thế nào đây? P5092 tiếp tục hỏi. Chiến tranh thời gian. P5092 yêu cầu Vương Uẩn tại tốt nhất tầm mắt vị trí ghi chép toàn bộ chiến trường chuyện đã xảy ra. Để tại bọn họ tiến hành tổng kết cùng phân tích. Một hồi trận chiến đánh xuống không phải là quang mãng là được rồi. Nhất định phải cực kỳ chính xác số liệu tới chèo chống từng cái quyết định. Quảng cáo. Vương Uẩn nhớ lại trong đầu hình ảnh tổng kết nói. Quân viễn chinh đoàn tại 3 tiếng đồng hồ bên trong cộng lại bỏ mình 2.169 người. Trong đó có 1891 người là trực tiếp tử vong. Chính là còn lại đổ máu quá độ trên chiến trường cơn sốc tử vong. Những cái này mọi dự hẳn là có một cái tiêu chuẩn. Nếu như xác định chiến hữu cứu trở về đi cũng cứu không sống. Liền dứt khoát không cứu được. Rất quyết đoán. Trong đó có mấy người ta cảm thấy rất đúng có thể cứu một chút. Nhưng chiến hữu của hắn cũng không có cứu hắn. Có thể là quân viễn chinh đoàn chữa bệnh trình độ không được a thương binh đâu này. P5092 hỏi. Vết thương nhẹ bị dơ lên cách có 1.769 người. Những người này đã chịu làm tổn thương ta đoán chừng sẽ bị rất nhanh trị liệu. Còn có 312 người là trọng thương. Ta xác nhận bọn họ bị súng máy cắt đứt cốt cách. Trong thời gian ngắn hẳn là không có cách nào khác lại đầu nhập chiến trường. Vương Uẩn nói. Nhưng mà đúng lúc này. Vương Uẩn đúng là chảy ra hai hàng máu mũi. P5092 sửng sốt một chút. Người trước nghỉ ngơi một chút. Không muốn quá độ vất vả. Chúng ta muốn đánh trận chiến còn có rất nhiều. Xa hơn. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ tử vong nhân số cùng thương binh là được rồi. Không cần nhớ bọn họ như thế nào bị thương. Xem ra, Vương Uẩn muốn phân tích toàn bộ chiến trường trong như thế số liệu khổng lồ. Cũng có chút hết sức. Chung quy những cái này số liệu đều là thực thì phát sinh. Mỗi phân mỗi giây đều tại không ngừng biến đổi. Này đối với Vương Uẩn đại não là cực kỳ trầm trọng gánh nặng. Thế cho nên thân thể chịu không được chảy ra máu mũi. P5092 nói. Bất quá, cũng không phải ta không nên khắc nghiệt ngươi. Nơi này còn là hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ bọn họ từng khuôn mặt thương binh. Có thể làm được sao? Vương Uẩn đơn giản xoa xoa máu mũi. Sau đó ung dung nói. Có thể làm được. Ừ, P5092 gật đầu nói. Một khi có thương tích thành viên trở lại trên chiến trường, nhất định phải mau chóng báo cho biết ta. Trên nguyên tắc, Quân Viễn Chinh đoàn lính là cực kỳ phong phú. 7 vạn người đối với ta 6 ngàn người. Nghĩ như thế nào cũng không nên cầm thương binh một lần nữa phái trên chiến trường. Nếu như một đoạn thời khác ngươi thấy được bọn họ một lần nữa đem thương binh rất nhiều lượng đầu nhập chiến trường. Vậy nhất định là chiến lược của bọn hắn bố trí xuất hiện cải biến. Hay là bọn họ Quân Viễn Chinh đoàn xuất hiện biến cố. Đã minh bạch, Vương Uẩn nói, ngươi yên tâm, ta sẽ chú ý, P5092 nội tâm cảm khái. Tối thiểu này phòng ngự trận trong đất không ai là dư thừa. Tất cả mọi người tại vì kẻ thắng lợi cuối cùng nỗ lực. Lúc này, P5092 quay đầu nhìn về phía những người khác. Bây giờ còn chỉ là phòng thủ sơ cấp giai đoạn. Cá nhân ta cho rằng, không thể luôn thủ tại chỗ này bị đánh. Cũng phải tìm kiếm cải biến. Nhâm Tiểu Túc nghe đối phương nói như vậy. Lập tức ý thức được. P5092 là có cảm giác nguy cơ. Cho nên mới muốn tìm kiếm tân sách lược. P5092 đối với Nhâm Tiểu Túc giải thích nói. Lúc trước chúng ta không biết hỏa chủng lại nhanh như vậy tan tác. Cho nên ta cho rằng 6.000 người đủ để cầm Quân Viễn Chinh đoàn kéo chết ở chỗ này. Nhưng bây giờ vấn đề là, chúng ta ngay từ đầu nghĩ 1 đổi 10. Hiện tại 1 đổi 10 đều đổi không hết. Chỉ có thể còn muốn những biện pháp khác. Ngươi nói ý nghĩ của ngươi à, chúng ta toàn lực phối hợp. Nhâm Tiểu Túc nói, P5092 gật đầu nói. Hiện tại dựa vào chính chúng ta thực lực, sợ là rất khó lại đối với toàn bộ chiến trường thế cục có rất lớn cải biến. Cho nên, chúng ta nếu muốn biện pháp giúp đỡ Vương Thị giảm bớt áp lực. Bởi vậy bọn họ chính diện chiến trường sớm ngày chiến thắng. Chúng ta cũng liền sớm ngày giải thoát. Quý Tử Ngang, người bên này có thể hay không đánh một mảnh mà nói đi thông Tả Vân Sơn ngoài. Cung cấp 2-3 người đồng thời thông qua loại kia. Quý Tử Ngang nhìn về phía Vương Uẩn. Nơi này cự ly Sơn ngoài có rất xa. Vương Uẩn nói, 6 km. Quý Tử Ngang nghĩ liền lắc đầu. E rằng làm không được. Ta điều này có thể lực muốn đánh nhau mà nói xác thực dễ dàng. Nhưng 6 cây cự ly quá dài. Hơn nữa này bên trong sơn dã khắp nơi đều là cứng rắn nham thạch. Ta đang thay đổi cứng rắn mặt đất thời điểm. Sở hao phí tinh thần lực là thành gia tăng gấp bội. Mà ta tinh thần lực e rằng lực có hạn. Đã thông cái thông đạo này ngược lại là không có vấn đề. Đối với ngươi một bên khôi phục tinh thần lực một bên làm việc. E rằng đánh ra ngoài cũng đều 15 ngày sự tình từ nay về sau. P5092 nhíu mày. Kết quả thời điểm này một bên Mạc Phi bỗng nhiên mở miệng nói. Vậy nếu như ta có thể mang ngươi lách qua sở hữu cứng rắn nham thạch. Hơn nữa tính toán con đường của hữu hiệu nhất. Ta cảm thấy có 6 ngày đủ rồi. Quảng cáo. Mọi người sửng sốt một chút. Nhâm Tiểu Túc biết Mạc Phi thân phận chính là Linh. Dường như đối với Linh loại này y mà nói. Phân tích trạng thái cố định thân núi. Tựa hồ cũng không phải việc khó gì. Chỉ là, mỗi lần Linh mở miệng cung cấp trợ giúp. Tựa hồ cũng vô cùng mấu chốt. Trước đó Nhâm Tiểu Túc cảm thấy, Linh vẫn còn có chút không đáng tin cậy. Bởi vì nó đối với một ít chưa đủ chi tiết sự tình. Phán đoán cũng không phải là hoàn toàn chuẩn xác. Nhưng hiện tại xem ra. Tối thiểu làm cho đối phương phân tích một chút đã biết số liệu. Còn là rất đáng tin cậy. Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía P5092. Người đánh cái thông đạo này nghĩ muốn làm cái gì? Ta nghĩ phái binh sĩ đi tập kích quấy rối phía ngoài Quân Viễn Chinh đoàn vận chuyển binh sĩ. P5092 giải thích nói, hiện giờ, Quân Viễn Chinh đoàn cầm Tả Vân Sơn bao bọc vây quanh. Bọn họ nhất định cho rằng vận chuyển tuyến đã an toàn. Thế nhưng nếu như thời điểm này đối với chiến lược của bọn hắn vật tư tiến hành thống kích, tất nhiên có thể cho bọn họ một cái to lớn kinh hỉ. Hơn nữa như vậy binh sĩ khổng lồ cần thiết vật tư nhất định rất nhiều. Chỉ cần bị tổn hại một hai lần, liền đầy đủ Vương thị ở trong chiến cuộc tìm kiếm cơ hội thắng lợi. Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ đột nhiên nói với Quý Tử Ngang. Nếu như là cung cấp một người thông qua thông đạo, cần bao lâu? Quý Tử Ngang sửng sốt một chút. Vậy hai ngày là đủ rồi à? Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía P5092. Ta đi một mình là được. Không cần đào rộng như vậy thông đạo. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tả Vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi. Ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.